bình thường, nhưng cảm giác âm, u đầy tử khí, vẫn còn vương vấn, chỉ giảm đi một phần nhỏ, dường như có cái gì đó đang ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Và có lẽ, đó chính là cổ thần khác, liệp sát giả đã hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Vòng thứ hai, ngươi thu được cấp độ sử thi vũ khí hòm báu, có thể chỉ định loại vũ khí. Hòm báu này sẽ sản xuất vũ khí cấp sử thi cố định, đầy đủ điểm cho phép, và khảm nạm từ 1 đến 2 viên bảo thạch, cung cấp bậc, chủ tuyến nhiệm vụ. Vòng thứ ba, đã kích hoạt, chủ tuyến nhiệm vụ, sơn dương trắng. Vòng thứ ba, độ khó đẳng cấp, level 56, nhiệm vụ tin tức, tìm kiếm, và tiêu diệt sơn dương trắng. Nhắc nhở, sơn dương trắng có tỷ lệ cực cao chủ động, tìm kiếm nghiệp sát giả, nhiệm vụ kỳ hạn, 13 ngày, quest thường, khải hoàn hào quang, quyền hạn cao cấp, có thể thấy được khi hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt, không có, khi thấy rằng nhiệm vụ trừng phạt là không có, tôi hiểu cảm thấy không lành, sau thời gian dài tìm tòi, hắn hiểu rằng nếu nhiệm vụ trừng phạt của luân hồi, nhạc viên là mạnh mẽ xử lý, thì điều đó cũng còn có thể chấp nhận được, ít ra còn có thể xác định là một sự thúc giục. Nhưng nếu là hình phạt nhẹ nhàng, thì lại phải cẩn thận, bởi vì loại nhiệm vụ này, nếu không hoàn thành, thì cái chết là điều chắc chắn. Nếu nhiệm vụ trên đường đi không có trừng phạt, đó chính là một lời cảnh báo. Như chú giải nhất mà không cần đốc thúc, thì cũng sẽ mang đến nguy hiểm cực kỳ lớn. Hoặc có thể nói, nhiệm vụ này căn bản không cần tô hiểu, chủ động đi tìm mục tiêu, mà chính mục tiêu sẽ tự tìm đến hắn. Và lại nhiệm vụ này không chết không thôi, sau khi kiểm tra vết thương của A Mỗ, và xác định không có gì nghiêm trọng. Tô Hiểu liền hướng An Miên Ốc mà đi, hắn cần bi thương chi nữ giúp hắn tinh chế hắc ám. Lúc này, toàn bộ cánh tay phải và phần lớn cơ thể hắn đều bị bao phủ trong màu đen kịt, đang bị một loại năng lượng ăn mòn. Đây chính là hậu quả của trận chiến với Sở Thất. Tô Hiểu còn chưa rời khỏi cốt cảng, thì bầu trời bỗng nhiên tối lại, ánh mặt trời mờ dần. Và mây đen lại bao phủ lên, hắn dừng lại, nhìn về phía những cây cỏ mới mọc ven đường, một cây cỏ đuôi chó khô héo, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không chỉ có vậy, tất cả các công trình kiến trúc xung quanh bắt đầu chuyển sang màu đen, tầng một của các ngôi nhà, với lớp vỏ xốp màu đen, sơ bẩn, lan lên trên tường. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhiệm vụ kế tiếp của hắn là đối phó với cổ thần. Mà giờ đây, sự tồn tại của chúng không còn che giấu nữa. Trước kia, những gì thuộc về Zotot đều được một cổ thần khác quản lý. Chính vì vậy, thế giới này mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Tôi hiểu không, để tâm đến chuyện đó, hắn hiện tại phải nhanh chóng hoàn thành hai việc. Một là loại trừ, hắc ám, bên ngoài thân thể. Hai là sắp xếp, lại những chuyện còn lại. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng vò trán. Cần phải làm rõ ràng mọi thứ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đẩy cửa phòng của An Miên Ốc, trong tay cầm một thanh kiếm được cất trong bao. Thanh kiếm này có vỏ mạ bạc, khắc họa những hoa văn rườm rà. Phần che tay của kiếm có hình tròn, với một vòng cung ở phần chui kiếm, nhằm bảo vệ tay cầm không bị chém vào bởi kẻ địch. Cảm tạ ngài, Cocolin đại nhân. Giá sách bên cạnh bi thương chi nữ, lần đầu nàng chủ động mở miệng, nàng đối với Tô Hiểu khom người thi lễ. Nhìn thấy Tô Hiểu trong tay cầm trực kiếm, nàng liền hiểu ra rất nhiều chuyện. Tô Hiểu ngồi dưới đèn treo, trên chiếc ghế gỗ, không lên tiếng. Cảm tạ ngài, Cocolin đại nhân, bi thương chi nữ, lại lên tiếng, âm thanh vẫn như cũ mềm mại, không thể nhận ra rõ ràng tình cảm trong đó. Đừng đứng đó mà xử lý, hãy thanh trừ hắc ám trong cơ thể ta. Tô Hiểu thở dài, cảm giác nặng nề sau trận chiến với Sơ Thuật khiến hắn có chút khó chịu. Bi thương chi nữ tiến lại gần Tô Hiểu, quỳ một chân xuống đất, hai tay nâng cánh tay phải của hắn lên, rồi đặt tay hắn lên trán mình, bắt đầu thanh trừ hắc ám đang vương vấn xung quanh hắn, hí hí. Sợi tơ màu đen lan ra trên mặt bi thương chi nữ. Lần này nàng thanh trừ rất chậm, đến khi thanh trừ gần hết, nàng đột nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất. Đây là hỏng rồi. Tô Hiểu nắm lấy vai bi thương chi nữ, quan sát một hồi lâu. Rồi quyết định thử lên dây cót cho nàng, két, két, két. Sau khi vặn chặt mười mấy vòng, trong mắt bi thương chi nữ xuất hiện vẻ mặt tỉnh táo, nàng đứng dậy, quan sát vài giây, rồi lại quỳ một chân xuống đất, giúp Tô Hiểu thanh trừ hắc ám, thanh kiếm này vẫn còn tồn tại trong cơ thể ngươi. Con rối hình người, ngươi có muốn biết lý do Thự Quang chế tạo ra ngươi không? Tô Hiểu mỉm cười, toàn bộ sự việc đều do Thự Quang dẫn dắt, nhưng thực tế, nữ nhân này quả thật rất cố chấp, con rối hình người chẳng cần phải bận tâm, sứ mệnh của nó chính là lưu lại nơi này. Bì thường chi nữ vẫn chưa lắp tâm vào, vì vậy không có bất kỳ ý nghĩ chủ quan nào. Tuy nhiên, về nguồn gốc của viên thủy tinh tâm mà bi thương chi nữ đang sở hữu, Tô Hiểu suy đoán, với xác suất lớn, là do Nia chế tạo, chứ không phải Thự Quang. Trong vụ sự hội, những người thực sự chú ý đến bi thương chi nữ chỉ có Nia. Nàng hy vọng bi thương chi nữ có thể tự mình quyết đoán. Điều đáng chú ý là, dù Nia đã chết, bi thương chi nữ vẫn còn ở trong an miên ốc. Thủy tinh tâm của nàng bị ai đó gỡ xuống, sau đó lại được một liệp sát giả thu được. Và khi tên thợ săn đó sắp chết, hắn lại tháo thủy tinh tâm ra, có thể xác định rằng Thự Quang không phải là người làm việc này. Dù Thự Quang rất cố chấp, nhưng nàng luôn mang nặng sự hổ thẹn đối với Nia. Và sau khi Nia chết, Thự Quang hoàn toàn không dám trực diện với bi thương chi nữ. Cuối cùng, một tia hắc ám từ mu bàn tay Tô Hiểu rút ra. Bi thương chi nữ bưng lên một bàn trà ấm, đi giúp Tô Hiểu pha trà. Sau khi đánh bại sổ thốt, bi thương chi nữ giải khóa năng lực mới và bưng trà rót nước. Ta thân ái bằng hữu, con rối hình người này. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu cho Caesar đừng lên tiếng. Caesar hiểu yếu, mỉm cười một cách bị ổi. Con rối hình người ngươi cũng không thả sao, Coco lên. Chúng ta sau này sẽ không làm những việc nguy hiểm như thế nữa. Caesar chỉ am hiểu làm ăn, đương nhiên là không nguy hiểm. Tô Hiểu mỉm cười, thấy cảnh này, trong lòng Caesar lột bột một tiếng, thầm nghĩ xong, đi làm việc đó trước đi. Bà Hải, ngươi có muốn trước tiên nắm giữ vài loại năng lực mới không? Tô Hiểu lên tiếng, sẽ không biến thành cổ thần chứ? Bà Hà, mở rộng cánh, nhìn vào lớp lông màu xanh lam sẫm trên cánh. Chắc chắn là không, chỉ là quá trình sẽ không quá dễ dàng thôi. Tô Hiểu đáp, bà Hà, vẻ mặt không quan tâm. Một bàn tay lớn chụp lấy cổ nó, đó là A Mũ, bị Tô Hiểu khống chế. À ha, lão đại, ta đi kéo cái phân trước đây, Cáp Ca, cứu ta. Bà Hà, dãy rụa đầy khổ sở, nhìn cảnh bác ho, khổ sở dãy rụa. Bố bố Uông không khỏi cười, một cách bất lương, tại an miên ốc tầng 2. Bà Hà ngồi xổm trên đài thí nghiệm, bên cạnh là Tô Hiểu, đang điều phối một thứ gì đó, ủng ục ủng ục, một loại dung dịch. Màu đỏ nhạt trong ống nghiệm bóc lên, Tô Hiểu dùng pháp lực thẩm thấu, vào dung dịch, cảm nhận một hồi, rồi xác định, nguyên huyết, không, bên trong cơ bản không có tế bào cổ thần, mà là một loại vật phẩm huyết thống tinh luyện, hoặc nói chính xác hơn, nó giống như một khuôn mẫu nghề nghiệp. Tô Hiểu rút, nguyên huyết, không, vào xuống tiêm, rồi nhìn về phía bà Hà Kính, loại nguyên huyết này, có sức phá hoại rất mạnh. Sẽ dẫn đến hai kết quả, người sẽ biến thành một sinh vật trong dị không gian, mà người không hề biết, hoặc là người tiêu hóa, nguyên huyết, nghe có vẻ không hay, nhưng ta có thể chống đỡ được, mấy trận chiến gần đây, ta càng ngày càng mạnh mẽ, bà Hà rõ ràng có chút khó chịu, nó là thành viên của tiểu đội ám sát, mỗi lần gặp cường địch, đều không thể hoàn thành nhiệm vụ ám sát, tôi hiểu không nói thêm lời nào, mà từ không gian, dự trữ lấy ra. Bất hủ chi khế ước, nhắc nhở, người đã ký kết thứ hai Seven, kịch độc ma ưng, Bahar. Bahar cũng nhận được nhắc nhở, nó dùng mình, nói ta chết rồi, khế ước này thật lãng phí. Vừa dứt lời, tôi hiểu đã nắm lấy đầu nó, dùng súng tiêm đâm vào cổ nó, két. Bahar phát ra âm thanh thống khổ, toàn thân xù lông, ha, quả thật quá sức. Bahar lảo đảo trên đài thí nghiệm vài bước, và vào một mảnh pha lê chứa đầy lọ thủy tinh, cách. Một tiếng vang lên, một ống nghiệm xuất hiện cách đó vài mét, rơi xuống đất, không gian xung quanh bắt đầu trở nên bất ổn. Gào, bà Hà giang rộng hai cánh, một bóng mờ khổng lồ, như loài chim, xuất hiện phía sau lưng hắn. Một lúc sau, bà Hà mới, nằm thẳng, trên đài thí nghiệm, trên người hắn, quấn vài vòng xiềng xích. Lão đại, ta không biến thành cổ thần đi. Bà Hà vừa nói xong, bóng người hắn đột nhiên biến mất. Xiềng xích rơi xuống thành đống, Tô Hiểu đưa tay ra, hướng bên cạnh chộp lấy, kéo bà Ha ra từ, trong không gian dị thường, ngươi vẫn là dạng chim ban đầu. Tô Hiểu nói, tắt ngón tay, buông bà Ha ra, ngạch. Bà Ha cảm thấy lời này của Tô Hiểu có chút vấn đề, nhưng không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào. Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra thông tin của bà Hải. Lần này, phần thưởng mà hắn đoạt được, chủ yếu đều dùng để tăng cường cho bà Hà. Tên gọi, Liệp Không Ma Ưng, bà Hà loại hình, xe vẹn nghề nghiệp, không có chi huyết mạch HPO, 100% pháp lực chỉ, 5.770 điểm, tăng 2.000 điểm, độc năng lượng hạn mức tối đa, 5.770 điểm, có thể chuyển hóa thông qua pháp lực chỉ, sức mạnh, 97 điểm, chân thực thuộc tính, tăng 17 điểm, đã lột xác thành thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn, 134, chân thực thuộc tính, tăng 9 điểm, thể lực, 95, chân thực thuộc tính, tăng 10 điểm, trí lực, 27, mị lực, 45, năng lực 1, cương khu thiết vũ, bị động, level 40, HP cộng 2.800 điểm, pháp lực trị cộng 5.500 điểm, vũ giáp bảo vệ cộng 42 điểm, năng lực 2, liều mình trung thành, bị động, level max, bà Hà. Đối với người sáng tạo mang trong lòng sự cảm kích sâu sắc, nguyện vì người sáng tạo mà chiến đấu đến chết. Năng lực 3, không chi mà ưng, chủ động, level 3 ha, có thể xuyên qua không gian, mỗi lần tiêu hao từ 50 đến 200 điểm pháp lực trị, tùy thuộc vào khoảng cách. Năng lực này không làm chậm thời gian, nhưng yêu cầu thể lực của hắn phải chịu gánh nặng. Năng lực 4, bối tập, bị động, cấp độ 60. Khi Ba Ha tiến hành tập kích từ sau lưng kẻ địch, hắn sẽ tạo ra nhanh nhẹn nhân hai chân, thực thương tổn cộng với cơ sở thương tổn cộng với cơ sở thương tổn với cơ sở thương thực, và thêm 142 điểm độc tố chân thực. Năng lực 5, đoạn hầu, chủ động, cấp độ 44. Sau khi kích hoạt bối tập, Ba Ha có thể ngay lập tức sử dụng năng lực này để dùng hai tay gỡ bỏ ít hầu của kẻ địch, gây ra từ 200 đến 700 điểm thương tổn vào chỗ yếu, cùng với 142 điểm độc tố chân thực, và hiệu quả mất máu nặng, làm lạnh cho 10 giờ. Tiêu hao 200 điểm pháp lực trị, năng lực 6, kịch độc ảnh, năng lực cực hạn, bị động gạch chéo chủ động, cấp độ 10. Nhờ đặc tính năng lực do người sáng tạo ban cho, trong cơ thể Ba Ha ẩn chứa năng lượng độc tố sinh vật trưởng thành. Mỗi lần công kích, hắn có thể gây ra 142 điểm độc tố chân thực, nhắc nhở. Bà Ha có thể truyền toàn bộ độc tố vào cơ thể kẻ địch, tạo ra tối đa 2.500 điểm độc tố chân thực, nhưng sẽ làm suy yếu bản thân trong khoảng 1 đến 5 giây. Nhắc nhở, kịch độc ảnh có thể trưởng thành theo cấp độ sinh vật độc tố của bà Hải. Khi cấp độ của hắn tăng lên, kịch độc ảnh cũng sẽ tăng, làm tăng thương tổn độc tố chân thực và các đặc tính phụ trợ khác. Kịch độc ảnh hiện có đặc tính phụ trợ, đến chết, mất cảm giác, chân thực thương tổn. Năng lực 7, ma ưng lĩnh vực, cực năng lực, chủ động cấp độ 20, bà Ha nắm giữ lục căn không gian chi vũ. Khi nó hoàn toàn triển khai cánh chim, lục căn không gian chi vũ sẽ phá nát toàn bộ không gian xung quanh, gián đoạn và phong tỏa tất cả các năng lực không gian cấp 6 trong phạm 5.000m, kéo dài hiệu quả trong 6 phút. Nhắc nhở, sau khi không gian chi vũ phá nát, mỗi 2 ngày sẽ có thể khôi phục một lần. Nhắc nhở, năng lực này có thể lên cấp, điều kiện hiện chưa rõ. Nhắc nhở, sau khi không gian chi vũ phá nát, lục căn sẽ hoàn toàn khôi phục trước, bà Ha không thể qua lại không gian. Bà Ha tổng hợp các thuộc tính đã tăng lên, tuy chỉ mới có 2 loại năng lực được nâng cấp, nhưng sức chiến đấu của nó đã tăng vọt. Hiện tại, bà Ha mới thực sự trở thành một ám sát giả. Nó ra vào như bóng ma, không dấu vết. Đột nhiên xuất hiện, một chảo xé bỏ kẻ địch sau gáy, rồi lại truyền vào cơ thể đối phương một lượng lớn độc tố, gây ra tổn thương chân thực khủng khiếp, rồi biến mất một cách thần kỳ. Điều quan trọng hơn là, sau khi Ba Ha biến mất, khoảng thời gian tồn tại của nó lại trở nên kỳ lạ. Làm sao? Có gì đó không đúng sao? Ba Ha giơ cánh lên gãi đầu, khi nghe thấy sự nghi ngờ của mình. Tô Hiểu liền ngưng tụ một viên tinh thể cầu có kích thước bằng quả nhãn trong tay, rồi bột một tiếng ném mạnh vào đầu bà. Đau quá, ai vậy, sao lại đau như thế này? Bà Ha dùng cánh gõ gõ lên lồng ngực, rồi ngửi một lượt mùi trong phòng. Hả, Hóa ra là ta đã biến thành sinh vật rồi. Bà Ha đột nhiên im lặng, nó phải nhanh chóng nắm bắt năng lực hiện tại của mình. Bố bố, à mỗ, các ngươi cứ đợi lệnh, rời khỏi An Miên ốc. Tô Hiểu tiến thẳng đến Vu Sư Hội. Sau 10 phút, hắn đã có mặt ở tầng 30 của Vu Sư Hội, chiếc giáo đường cũ, nơi Goose vẫn treo ngược, còn Thượng Quang thì phủ kín thả, ngủ say trên ghế đá. Tô Hiểu đẩy cửa đá, tiến vào, hỏi, tin tức điều tra thế nào? Goose mở mắt, đôi mắt trắng bệ như thể vừa tỉnh dậy, nhìn Tô Hiểu, rõ ràng thấy thời gian từ lúc hắn rời đi cho đến khi quay lại đã qua một giờ, mà tình hình không mấy thuận lợi, đã làm thì thắn rồi. Tô Hiểu dừng bước trước ghế đá của Thự Quang. Goose có chút không tin, chứng mắt nhìn Tô Hiểu, ngươi, làm thì kẻ chi phối. Tô Hiểu không đáp lại Goose, mà trực tiếp bước tới trước mặt Thự Quang, búng tay một cái, câu nói của hắn nhanh chóng vang lên. Hả, cái gì? Thự Quang trợn mắt, vẻ mặt già nua, có chút mơ màng. Goose bật cười, ha ha, rồi cười điên cuồng, sầu óc, bị ngươi làm thịt. Ha ha, ngươi vừa nãy nói vậy. Ha ha, so thầu, chết. Cảm giác thế nào? Gil cười lớn, tiếng xích sắt vang vọng. Tô Hiểu không bận tâm đến Goose, chỉ nhìn về phía Thự Quang. Lạnh lùng nói, Sơn Dương Trắng sẽ tìm đến đây nhanh thôi. Trước khi chúng đến, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Tô Hiểu kéo tấm thảm trên người Thự Quang ra, nhìn xuống bụng dưới của hắn. Sau đó, hắn quay sang Goose, ánh mắt sắc bén. Ngươi đều biết sao? Goose ngừng cười. Nụ cười trên mặt dần tan biến, giọng nói trầm xuống. À, đúng vậy, là ta kéo hắn xuống. Người, con quái vật này, thông minh như quỷ vậy. Zeus tiếp tục nói, giọng điệu trầm thấp, giúp ta đối phó một người. Ngay lập tức, Tô Hiểu nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Đối phó ai? Goose ngửa người, tiếng xích sắt kêu vang, như thể đang điều chỉnh tư thế. Rồi, trả lời, cổ thần bên trong, kẻ khó đối phó nhất. Tôi hiểu không khỏi mỉm cười, vì cái tên, cổ thần, khó đối phó kia, vẫn luôn trong bộ dạng ngụy trang, khiến hắn không khỏi lo lắng. Tôi hiểu không đoán sai. Đó chính là nhiệm vụ cuối cùng, đối đầu với đại boss, cực kỳ mạnh mẽ. Hắn không chuẩn bị làm theo phương thức cũ, từng bước thu thập từng phần, mà trực tiếp sắp xếp rõ ràng tất cả, khiến cho đối phương, ngay cả khi chưa kịp thoát khỏi sự ràng buộc, đã bị đánh bại. Điều duy nhất khiến Tô Hiểu lo lắng là, không biết Sơn Dương Trắng có bị dạ, mà bỏ chạy hay không. Nếu như vậy thì thật sự khó xử. Khi Tô Hiểu rời khỏi giáo đường của cựu thần, bất hủ vu sư, Goose đang ngồi trên bậc thang trong giáo đường, chân hắn có một đống vải đẫm máu đen. Goose, ta đã chế tạo con rối hình người, giọng Thự Quang yếu ớt vang lên, Cocolin từ xa quan sát, suy đoán rằng con rối hình người chính là tồn tại kia. Khả năng cao nhất, ta đã sớm nói với Mia, con rối hình người không thể có tâm. Goose buông xiềng xích trong tay, hắn vẫn treo ngược, dùng năng lực của bản thân để giảm bớt cơn đau, toàn thân hắn hơn 90%, diện tích bị bỏng nặng. Nhưng người bình thường, nếu chịu thương tích như vậy, thì chắc chắn không chết cũng sẽ điên loạn vì đau đớn. Tuy nhiên, hắn đã quá quen với nỗi đau này. Đây có bình thường không? Goose nhếch miệng cười cợt. Thử vùng cánh tay, những đốm lửa lấp lóe trên vết cháy đen. Ta đã chịu đựng nỗi đau này quá lâu rồi, nhưng ta đã quen. Goose, đừng để mình bị lợi dụng. Thự Quang nhắm mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Trừ do thoát ra, ta đã giúp hắn giải quyết con rối hình người, vậy là công bằng. Goose nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt, trong lòng suy tính, hai ngày nữa hắn sẽ đi tìm con rối hình người. Hòa mình vào trong hoàn cảnh này, bố bố uông, xuyên qua vách tường, nếu mọi việc thuận lợi, chỉ cần hai ngày nữa, con rối hình người sẽ không có vấn đề gì. Cái tên này chỉ là danh nghĩa mà thôi, tôi hiểu không thể xác định liệu Goose, Thự Quang và Lauren, ba người có vấn đề gì hay không. Vì vậy hắn chuyển mắt khỏi ba người này, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới ủy thác cho Goose trong hai ngày tới, trừ đi, bị thương suy nữ. Tô Hiểu thực sự không thể xác định ba người kia có vấn đề, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng bi thương chi nữ hiện tại không có vấn đề. Ít nhất là hiện tại, rời khỏi Vu Sư Hội, Tô Hiểu quay về An Miên ốc. Bi thương chi nữ vẫn đứng yên lặng bên giá sách, hai tay trói buộc trước bụng dưới. Tô Hiểu ngồi xuống ghế gỗ dưới ánh đèn treo, một tay cầm viên thủy tinh tâm của bi thương chi nữ, tay kia nắm trái tim của hy vọng, ánh mắt đăm chiêu, còn dối hình người. Tô hiểu lắm bẩm, nếu ta nhớ không lầm, Nia chỉ mới vừa thành niên mà thôi, nàng trong lúc tu hành, chắc chắn không có quá nhiều thời gian để học chế tạo cùng thự quang, hoặc nói cách khác, nàng không thể tự chế tạo ra những thứ này, năng lực của nàng cũng không thể nâng cao lực chiến đấu của nàng. Tô hiểu, nhìn về phía bi thương chi nữ, tiếp tục nói, viên trái tim này là ai tạo ra? Khi vừa giết Sorotok, Tô hiểu đã nghĩ viên thủy tinh tâm là do Nia tạo ra. Nhưng khi nghĩ lại, hắn nhanh chóng nhận ra một điểm mấu chốt, Nia không có nhiều thời gian để học lại năng lực này, nghĩa là viên thủy tinh tâm này, mặc dù có thể dựa vào ý nguyện của Nia, nhưng không phải do chính tay Nia chế tạo, bị thường chi nữ mở miệng, nhưng lại bị tiêu âm, không phát ra tiếng. Thấy cảnh này, trên mặt Tô hiểu hiện lên một nụ cười. Nia chưa bao giờ trò chuyện với người khác, hắn nói, đương nhiên, trừ người, còn dối hình người này. Đúng vậy, Cocolin đại nhân, bi thương chi nữ cúi đầu, đáp lời một cách dứt khoát, vẫn giữ nguyên thái độ hiểu rõ mọi chuyện, không giống những người khác, nàng rất biết cách lợi dụng điểm này. Tô hiểu nắm chặt tay, một lực tác động vào, và từ tay trái, thủy tinh trong lòng dần dần xuất hiện vết nứt, rác, tinh thể vỡ vụn, mảnh thủy tinh rơi xuống tay hắn, lướt qua ngón tay, con rối hình người này, viên thủy tinh này, là do ai tạo ra? Tô hiểu tiếp tục hỏi, câu hỏi này không có gì khác biệt so với lần trước, còn dối hình người không biết. Nia đại nhân vào một ngày, nào đó đã đưa nó cho ta, đây là lễ vật của Nia đại nhân, bi thương chi nữ trả lời, không còn là tiêu âm hình thức, như trước. Ồ, thật sao? Tô hiểu vẩy vẩy mảnh thủy tinh trong tay, tiếp tục truy vấn, vậy ai đã giúp ngươi lấy ra trái tim này? Là Lauren đại nhân. Bi thương chi nữ có vẻ đã giải trừ một loại hạn chế nào đó, không còn bị tiêu âm nữa. Lauren còn có thể động đậy sao? Tô hiểu nhớn mày, nghi hoặc hỏi, được, Cocolin đại nhân, khi sinh mệnh mới sinh ra, Lauren đại nhân có thể thoát khỏi sơn dương trắng, nhưng sau 7 ngày, hắn lại bị ràng buộc lần nữa. Bi thương chi nữ tiếp tục giải thích, nhưng không có chút tiếc nuối nào, vì thủy tinh tâm bị phá hủy. Vì bản thân nó vốn không phải là vật của nàng, mặc dù thông tin vẫn ít ỏi, nhưng điều này lại xác nhận suy đoán của Tô hiểu. Trước đó, trong 3 tên bất hủ vu sư, Lauren có lẽ là kẻ bi thảm nhất, hắn liên tục bị lợi dụng. Và ngay khi những kẻ khác, như Thự Quang và Bruce, tụ tập và thành lập vu sư hội, Lauren chỉ có thể im lặng chứng kiến, không thể phản kháng. Khi gặp phải nguy cơ sống còn, Lauren đã nhận ra điều gì đó không đúng. Nhưng tiếc thay đã quá muộn, sơn dương trắng đã khiến hắn vĩnh viễn câm lặng, chỉ còn biết lặng lẽ chịu đựng và tiếp tục bị lợi dụng. Tà thân ái bằng hữu, người đầy là Caesar gãi đầu, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn không hiểu rõ tình huống, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Người cũng không hiểu sao, ám bộ trên vai Bahar đã biến mất, thay vào đó là xuất hiện trên vai Tô hiểu. Ám bộ khẽ nói, lão đại, tình huống này thế nào? Kinh Kiêu nói dưới, Tô hiểu không đáp lời, mà chỉ đưa Bahar, Caesar và A Mỗ rời khỏi An Miên Ốc. Hắn tiếp tục đi về phía vu sư hội. Trong đầu hắn, mọi suy nghĩ đã trở nên rõ ràng. Kế tiếp là từng vòng thanh lý. Khi đến nửa đường tới vu sư hội, bố bố Uông và tiểu đội đã hội hợp, họ cũng ra hiệu, nói rằng bên Cus đã dao động, yên tâm đi, hiện tại bọn họ ngộ nhận con rối hình người tiểu tỷ tỷ tỷ có vấn đề. Tô hiểu đáp, rất tốt, Cuse có thể không thành vấn đề, nhưng hành động này phải cẩn thận, không thể để Lauren nhận ra, nếu không, hắn không thể sống, hắn là người đối phó với sơn dương trắng, là then chốt. Tô hiểu bước đi, trong không khí lạnh lẽo, trên phố, rồi tới vu sư hội, hắn đi thẳng lên tầng 5, nơi có bố trí truyền tống trận, liên kết với các phân bộ của vu sư hội, ở các thành thị khác. Sau khi giao nộp ngân tệ, hắn có thể sử dụng dịch vụ truyền tống. Mới vừa đến trước truyền tống trận ở tầng 5, Tô hiểu liền gặp một người quen, đó chính là nữ vu sư mà hắn đã gặp ở tầng 10 của vu sư hội trước đó. Tự xưng là kẻ đáng thương, 53. Nữ vu sư ngẩng đầu nhìn thấy Tô hiểu, sau đó không còn quan tâm nữa. Đây là 50 viên ngân tệ, Nữ sĩ, Shizuo, biết tô hiểu trong tay, không có ngân tệ, nên chủ động trả tiền. Nhà mình đồ vật, không cần tiền, nhưng phải cẩn thận khi sử dụng, làm hỏng rất đắt. Nữ phu sư buông mi mắt xuống, dáng vẻ như vừa thức dậy. Khi tô hiểu và nàng sượt qua nhau, nữ phu sư đột ngột nắm lấy cánh tay hắn. Ngươi, phát hiện à, nàng không nhìn tô hiểu, mà hắn cũng không chú ý tới nàng, hai người chỉ đứng đối diện. Cùng một lúc, sóng vai mà đứng, tôi hiểu rõ nữ vu sư đang muốn hỏi gì. Nhưng vào thời điểm này, hắn không thể trả lời. Nếu nói ra, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Hắn chỉ có thể im lặng. Nữ vu sư cúi đầu, nước mắt từ trên mặt, nàng lướt xuống. Người, muốn chết phải không? Tôi hiểu nghiêng đầu nhìn nàng, đáp, loại khí tức hung ác này, quả nhiên chỉ có ngươi, loại ác nhân, nhiều ngươi, mới có thể giết chết, sô thốt. Nữ vu sư nhìn hắn, những nếp nhăn trên mặt càng sâu, nhưng chỉ trong vài giây, nàng đã già đi mười mấy tuổi, biến thành một lão thái bà. Nếu như ta muốn lấy lòng ngươi, ngươi cứ ra tay đi, nàng nói. Chỉ là, đưa đi, hắn trước, cho hắn bình rượu ngon, vừa dứt lời, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, đầu nàng đập mạnh vào vách tường. Tô hiểu dùng tài, phá ra, từ đống đá vụn, đứng vững trên trận truyền tống. Đà tạ, hắn nói, nữ vu sư từ đống đá vụn ngẩng đầu lên, lau sạch vết máu trên mặt, không gian xung quanh rung động. Ngay sau đó, Tô Hiểu cùng những người khác biến mất khỏi trận truyền tống. Tại thành Kiêu, phân bộ của vu sư hội, truyền tống trận cũ kỹ đột nhiên, sáng lên một vầng sáng trắng, Tô Hiểu liền xuất hiện. Sau lưng hắn là Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Caesar ở phía đối diện truyền tống trận. Một chiếc tủ kính bằng gỗ mọc làn gắn vào tường đá từ bên trong, những rễ cây to lớn chẳng chịt mọc ra, két két, dường như cây cối đang cử động. Một đôi mắt mờ tối đột nhiên mở ra từ trong những rễ cây. Người đến rồi, âm thanh khàn khàn của lão phù sư vang lên từ chiếc xe lăn gỗ. Xung quanh rễ cây bắt đầu phun trào. Lão phù sư đẩy chiếc xe lăn về phía trước, thoát ra khỏi rễ cây. Nửa thân trên của lão không khác gì người thường, chỉ có mái tóc bạc trắng, thưa thớt, nhưng hai chân của lão lại, từ vị trí bắp đùi, trở xuống bị cắt đứt. Từ vết thương, có thể thấy lão vù sư không bị chặt đứt bởi vũ khí sắc bén, mà bị một loại lực lượng kỳ lạ nào đó chặt đứt. Dưới chiếc xe lăn gỗ, một cơ quan đã vượt qua mặt đất, khiến cho mặt đất phía trước mọc lan, nhanh chóng mục nát. Phá hủy cả phần tường đá cao hơn một mét dưới đó, như thế nào? Liệp sát giả, nhiệm vụ thuận lợi chứ? Lão phù sư đẩy chiếc xe lăn gỗ, tiến vào trong phân bộ của phù sư hội. Không sai, ngươi là lần trước, ký thể, tôi hiểu ra hiệu cho A Mỗ đi hỗ trợ. A Mỗ hiểu ý, bước đến sau lưng lão phù sư, giúp lão đẩy chiếc xe lăn. Lão phù sư im lặng một lúc. Sau đó, trên mặt lão, hiện lên một nụ cười, ký thể, thật chuẩn xác. Không sai chút nào. Ta là ký thể lần trước, nếu không có ngoài ý muốn, nếu sẽ là một đời mới ký thể. Nàng so với ta hoàn mỹ hơn nhiều, càng gần kề với kỳ vọng của nó, thậm chí, nó còn để lại cổ thần máu trong cơ thể Nia, khiến nàng càng thích hợp để trở thành lọ chứa. Đáng tiếc, Lauren quá thông minh rồi. Lão phù sư giơ tay lên, ra hiệu cho A Mỗ tiếp tục kéo hắn về phía trước, tiến lên mười mấy mét. Lão phù sư đặt tay lên vách tường, một cửa ngầm liền mở ra. A Mỗ nhìn Tô Hiểu, được hắn gật đầu cho phép, liền đẩy lão phu sư vào trong cửa ngầm. Bên trong là một gian mật thất rộng khoảng 100 mét vuông, trong phòng có mấy hàng giá gỗ, trên đó phủ đầy bụi, bày biện hơn 100 viên thủy tinh tâm. Tô Hiểu tùy tiện cầm lấy một viên, trên đó có thể thấy những vết rách tinh mịn, hiển nhiên đây là những sản phẩm thất bại. Hắn ngồi lên một cái giường gỗ, hút điếu thuốc. Lão phu sư nhìn đóng thủy, tình tâm, ánh mắt, có chút thất thần, ngươi là làm sao phát hiện? Lão phu sư, Hughes, Archie hỏi, trong giọng nói có chút nghi ngờ, đột nhiên, một bình rượu bay tới, ánh mắt của hắn lộ vẻ, vui mừng. Sau khi nhận lấy, hắn cắn mở nút gỗ, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn. À, vẫn là cái này, tốt, Hughes, Archie phun ra mùi rượu, trên mặt lộ ra một chút hồng hào. Tô Hiểu phun ra một làn khói thuốc, lạnh lùng nói, ta nói, ngươi bổ sung không đúng, nếu không ta Xe vạn đầu mươi xuống làm ghế ngồi. Hughes, Archie cũng không phải là đại boss cuối cùng. Hắn chỉ là một ký thể. Và là ký thể bị bỏ qua, cái tên cổ thần kia. Ta hiện tại chưa rõ ràng, nhưng có thể xác định rằng, Tô Hiểu vừa mới nói được một câu. Lão Vu Sư liền ra hiệu cho hắn, như muốn hắn im lặng lắng nghe. Tô Hiểu khẽ nâng cằm lên, sẽ hiểu đối phương, có thể nói, hắn là Azathoth, đến từ một lĩnh vực thần linh mà ta không rõ. Khi hắn vừa tới thế giới này, bị trọng thương gần như chết đi. Có người nói, ở thế giới nguyên bản của hắn, hắn chỉ là một khái niệm, hoàn toàn vận hành theo bản năng. Nhưng khi thế giới đó bị phá vỡ, hắn cùng với những cổ thần khác rời đi, và từ giới bị tách ra, hắn từ một khái niệm thần thoái hóa, thành cổ thần, kẻ chi phối. Sothoth cũng tương tự, lão phu sư lại uống thêm vài ngụm rượu, gật đầu hài lòng, thì ra là vậy. Tôi hiểu lần này, cuối cùng đã xác nhận được suy đoán trong lòng hắn. Như vậy, nếu ta không lầm, Azathoth, vì trọng thương mà bị phân liệt, ý thức của hắn tách rời khỏi thân thể, đúng không? Lão vu sư lại uống thêm mấy ngụm rượu, nhìn hắn tỉnh táo hơn, nhưng trong lòng lão biết rõ, loại âm mưu này, nói chuyện với hắn nhiều như vậy, hôm nay, lão nhất định sẽ chết ở đây. Tôi hiểu không trực tiếp ra, tay tiêu diệt lão vu sư. Chủ yếu là bởi vì đối phương đã không còn uy hiếp gì, hắn tới đây, chỉ để xác định xem Azathoth đã ký gửi ý thức ở đâu mà thôi. Căn cứ vào suy đoán của Tô Hiểu, ý thức của Azathoth đã ký gửi vào cơ thể một con người từ rất lâu trước, và người đó tên là Hughes Alexander, lão vu sư này, tên thật là Hughes Archie, thế giới thủ vệ giả, chúng ta nguyện tắm rửa dưới vinh quang của ngài. Thần lịch năm 1157, đây là lời điêu khắc dưới chân cổ thần Sothoth, mà Hughes Alexander chính là lão vu sư Hughes Archie tổ tiên. Hắn thờ phụng Sothoth, nhưng chỉ vì mất cảm giác với Sothoth mà thôi, chứ không phải là thành tâm thực lòng. Không chỉ có vậy, gia tộc Hughes kỳ thực vẫn tồn tại đến nay, nhưng đã chia làm hai nhánh, một nhánh vẫn giữ họ Hughes, còn một nhánh đổi thành họ Moran. Bất hủ vu sư Moran, Lauren chính là hậu duệ của gia tộc Hughes, chỉ là chính hắn không biết rõ mà thôi. Gia tộc Hughes tổng cộng có hai nhánh, một nhánh là gia tộc Lauren, tức là gia tộc Moran, còn nhánh kia là gia tộc của lão vu sư Archie, vẫn mang họ Hughes. Cả hai nhánh gia tộc này đều bị ý thức Azathoth khống chế. Gia tộc Hughes phụ trách truyền thừa ý thức Azathoth, và bên ngoài thì khen ngợi kẻ chi phối Sothoth, thực chất là muốn lợi dụng đối phương. Gia tộc Moran lại giống như quân cờ, mọi hành động của Moran, Lauren, bao gồm việc tụ tập thự quang, Goose, và việc thảo phạt kẻ chi phối Sothoth, đều là do ý thức Azathoth điều khiển từ phía sau. Mục đích của Azathoth rất đơn giản, đó là tách rời thân thể và ý thức của hắn. Thân thể của hắn quá mạnh mẽ, sinh ra thú tính, khiến hắn không thể tiếp nhận nguyên bản ý thức của mình. Vì thế, Azathoth lợi dụng gia tộc Moran để đối kháng với kẻ chi phối Sothoth, mà việc bất hủ vu sư Lauren lần đầu đối đầu với kẻ chi phối Sothoth để thảo phạt, kết quả tất nhiên là không thành công. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch đã được an bài sẵn, chân chính trọng điểm là để bọn họ bồi dưỡng được Nier. Từ đầu tới cuối, Azathoth đều không cho rằng gia tộc Moran có thể đối kháng lại kẻ chi phối Sothoth, hắn chỉ cần để cho gia tộc Moran đi đối kháng với cổ thần mà thôi, chứ không phải muốn họ thắng, mà là để họ trên con đường đối kháng ấy, bồi dưỡng được một người có thể đối kháng trực diện với cổ thần. Đây mới là trọng điểm. Khi người này xuất hiện, có thể đối kháng cổ thần, Azathoth sẽ ký gửi vào cơ thể của hắn, để đối phó với chính bản thể của mình. Không cần thắng lợi, chỉ cần chiến đấu một thời gian, hắn sẽ có thể quay lại bản thể, khôi phục lại thực lực lúc mới tiến nhập vào thế giới này. Sau khi thự quang bồi dưỡng được Nier, Azathoth nhìn thấy hy vọng chi quang, Nier, lúc này, khi nghe lại danh xưng ấy, cảm giác lại có một ý vị khác. Azathoth vừa mới chuẩn bị chiếm hữu thân thể của Nier, nhưng lại bị Lauren lợi dụng. Hắn vẫn tiếp tục ngụy trang, chờ đợi thời khắc này, có thể nói. Đó là một cú bại của phương pháp MVP, hậu trường đại boss Azathoth lật xe, Nia thành công rời khỏi Vu sư hội, đi đối phó kẻ chi phối, Sothoth, dù nàng là do từng âm mưu dẫn dắt mà xuất hiện, nhưng nàng đã hoàn thành sứ mệnh trong cuộc chiến, Nia chiến đấu đến giây phút sinh tử, nàng, cô thiếu nữ thông minh, cũng đã phát hiện ra điều gì đó. Vì vậy, nàng lưu lại một chuỗi chữ nhỏ, sứ mệnh vừa là số mệnh. Azathoth vẫn chưa phẫn nộ đến mức mất kiểm soát. Hắn chọn cách tiếp tục chờ đợi một Nia xuất hiện. Nhưng mà, khi Nia thứ hai không xuất hiện, diệt pháp giả lại đến, tâm trạng của Azathoth bắt đầu thay đổi. Cũng từ sự kiện này, hắn có thể phán đoán ra một số điều khác. Nghe có vẻ rất phức tạp, ẩn tầng, nhưng thực tế lại rất đơn giản. Azathoth vì trọng thương, ý thức và thân thể đã bị phân liệt, vì thân thể của hắn đã phát sinh thú tính. Hắn cần phải ký gửi ý thức vào một bộ phận đối lập mạnh mẽ, có đủ sức mạnh để đối đầu với cổ thần, để chiến đấu cùng thân thể của chính mình, từ đó giành lại quyền kiểm soát thân thể ấy. Nói cách khác, nếu không có sự che chở của ý thức Azathoth, Nia đã không thể trưởng thành đến mức ấy. Sớm đã bị kẻ chi phối, Sothoth phát hiện, gia tộc Hughes biết bí mật này, nhưng họ vĩnh viễn không thể nói ra, gia tộc Morin lại không hiểu rõ, đang bị lợi dụng và phải dãy giụa trong đau đớn. Lauren, Thự Quang và Gus đều đã bị lợi dụng, sự phản kháng của họ thực chất đã được an bài từ trước, hoặc nói đúng hơn, Sơn Dương Trắng, Sothoth và thú tính Azathoth đều là một nhóm, còn ý thức của Azathoth lại thuộc về một thế lực khác. Thủy tinh tâm trong lòng bi thương chi nữ là do lão phù sư Hughes Archit chế tạo. Vào thời kỳ đó, ông ta đang bị Azathoth khống chế. Viên thủy tinh tâm kia thực ra là một trang bị khẩn cấp, tiếc thay, đã bị Tô Hiểu phá hủy. Sau khi bi thương chi nữ đeo thủy tinh tâm, nàng sẽ nói dối. Điều đó là đương nhiên, vì lúc này, con rối hình người đã bị điều khiển. Còn về sự phản kháng của Lauren, Thự Quang, Goose, Vania, tuy không phải là vô nghĩa, nhưng thế giới này sẽ vẫn xảy ra như vậy, và điều đó không liên quan đến ý thức của Azathoth, chính kẻ chi phối, Sothoth và Sơn Dương Trắng mới là những kẻ đã đưa thế giới này đến hình dạng hiện tại. Người lại có thể trở thành người dẫn dắt của luân hồi nhạc viên trong thế giới này, Hughes, Archie, tôi hiểu nói, sau một cách đơn giản, rồi mỉm cười nhìn Hughes, Archie. Lão vù sư Hughes, Archie, nét mặt già nua, kéo lấy chiếc áo choàng của mình, bởi vì hắn cảm nhận được, lần này đến đây là một điều gì đó, so với ý thức Azathoth, còn kinh khủng hơn. Hắn hiện tại chỉ là một lão già say rượu, sẽ không vi phạm điều lệ luân hồi, nhạc viên. Trở thành người dẫn dắt cũng chẳng có gì kỳ lạ, bất quá, người rượu này sao lại có mùi lạ như vậy? Lão vù sư liếc nhìn vỏ chai rượu trong tay. Rồi ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đáp, đó không phải rượu. Ta gọi nó là dung dịch T49 số 37. Thông thường mà nói, chính là năng lượng tính kịch độc cụ hiện dung dịch. Nghe thấy lời này từ Tô Hiểu, lão phu sư sững sờ. Ban đầu, hắn thực sự nghĩ rằng Tô Hiểu sẽ giở trò trong rượu để hạ độc. Nhưng hiện tại, hắn nhận ra đối phương căn bản không cho hắn uống rượu, mà là đưa cho hắn một bình chất lỏng có vị tương đồng với rượu mạnh, nhưng lại là kịch độc, hạ độc trong rượu, quá chậm chạp rồi, trực tiếp cho kẻ địch uống độc dược thuần túy, mới là phương pháp ổn thỏa. Lão vù sư trầm mặc một lúc, rồi đặt vỏ chai rượu xuống bên chân, mùi vị kỳ thực cũng không tệ lắm, lại thêm một bình nữa. Lão vù sư yêu cầu rượu một cách cứng rắn, được, tôi hiểu đáp. Rồi lại lấy ra một bình, thêm bình uống chín số 37 dung dịch, ném cho lão phù sư. Lão vù sư tiếp tục uống, có vẻ như vẫn còn vị trong miệng, phòng chi tâm, đã bị ngươi bóp nát đi. Ta có thể cảm giác được, cho tới giờ, Azathoth ý thức hiện tại đang ký gửi ở ai trong cơ thể. Ai, ta chẳng thèm nói nữa. Lão vù sư cụ cười khổ, hắn chẳng thèm nói, nhưng thật ra là một sự bất đắc dĩ, một nỗi lòng chua xót. Đến lúc này, lão muối cảm thán rằng, mọi chuyện đã được sắp xếp rõ ràng từ trước, chẳng trách ngươi chịu nói nhiều với ta như vậy. Hóa ra là đang trì hoãn thời gian, lão vu sư thở dài. Tôi hiểu không trả lời. Mục đích của hắn đã đạt được, hắn không định cho kẻ địch cơ hội giải thích thêm. Này, tiểu tử, nói một câu nghe thử. Lão vu sư, nơi cổ bắt đầu xuất hiện những vệt xanh của mạch máu. Độc tố bắt đầu phát huy tác dụng, loại độc này có hiệu lực chậm, nhưng tính độc thì vô cùng bá đạo. Người chân, là ai đánh gãy? Tô Hiểu hỏi. Trong lòng còn nhiều nghi ngờ, lão vu sư cười khẽ một tiếng, rồi tiếp tục nói. Người có lẽ không tin đâu, nhưng chính bi thương, chi nữ đã đánh gãy. Con rối kia, đã sớm không cần cái gì thủy tinh tâm nữa rồi. Nia chết rồi, nàng cũng không chỉ là con rối hình người đơn giản như vậy. Thử quang chế tạo trình độ, khiến người ta không thể nhìn thấu được. Lão vu sư thở phào nhẹ nhõm, trong tay bình rượu lướt xuống, phát ra tiếng vỡ tanh tách. Azad, ý thức, thú tính, Azad, đã là hai cái tồn tại độc lập sao? Tô Hiểu khẽ lẩm bẩm trong miệng, không biết vì sao, hắn cảm thấy thú tính, Azad tổng sẽ không dễ dàng đối phó. Tuy nhiên, hiện tại, hắn muốn trước tiên giải quyết ý thức của Azathoth. Nếu như hai cái giả này, một lần nữa kết hợp, không ai biết, chúng sẽ mạnh đến mức nào. Nếu chúng đạt đến cấp 7, hắn cũng khó mà chống đỡ nổi. Trong lòng, 70% nghi, hoặc của hắn, đã được mở ra. Mối quan hệ giữa gia tộc Hughes và gia tộc Moran cũng đã được làm rõ. Tô Hiểu lấy ra một bình nhỏ dầu hỏa, đổ lên thi thể lão vu sư, rồi cũng không quên đổ tàn thuốc và đạn vương vãi trên mặt đất. Hắn hô một tiếng, ngọn lửa bùng lên, thiêu cháy lão vu sư. Hành động này chỉ là nhắc nhở việc đánh giết, không có bất kỳ phần thưởng nào. Điều đó chứng tỏ, sau khi lão vu sư thoát khỏi sự khống chế của Azathoth, hắn thực sự đã làm rất nhiều việc cho luân hồi nhạc viên, và vì vậy, bị phán định là một khế ước giả. Có thể coi như vậy, lão vu sư cũng phải chết. Nếu Azathoth ý thức chuyển vào cơ thể hắn, tình hình sẽ không thể kiểm soát nổi. Đầu tiên, Lauren của gia tộc Moran đã bị loại bỏ, hoàn toàn khỏi nghi ngờ. Hắn không thể là nơi ký gửi ý thức của Azathoth, bởi vì hắn đang bị năng lực của Sơn Dương trắng ăn mòn. Hắn biết quá nhiều, và những ác thần kia đang trừng phạt hắn, để hắn phải sống trong thống khổ. Thự Quang và Gus kém hơn một bậc, bọn họ biết ít hơn Lauren, vì vậy chịu đựng sự thống khổ cũng ít hơn. Lauren đã làm tất cả những gì có thể, nhưng đều bị lợi dụng, bao gồm việc thành lập phu sư hội. Có thể nói, Lauren đã làm hết sức mình, không hổ thẹn với lương tâm. Lão vu sư trước kia đã miêu tả ba tên bất hủ vu sư là vĩ đại người đáng thương. Nghĩ lại, quả thực là như vậy. Bọn họ phản kháng cổ thần, muốn khôi phục thế giới này trở lại bình thường. Mặc dù ở giữa có người bị lợi dụng, nhưng bọn họ quả thực rất vĩ đại, đồng thời cũng là những kẻ đáng thương. Thu dọn lại dòng suy nghĩ, Tô Hiểu từ trong mật thất đi ra, bước đi mười mấy bước, rồi dừng lại trước truyền tống trận. Một lát sau, Tô Hiểu đã đến tổng bộ vu sư hội Ru. Cũng không khó hiểu vì sao nơi này dân chúng lại sống trong khổ cực. Thành Ru đang bị kẻ chi phối, do thoát áp bức, trong khi vu sư hội lại bị lợi dụng bởi Azathoth ý thức. Dưới sự thống trị như vậy, dân chúng có thể sống an lành sao? Cổ thần mãi mãi đứng cao vời vợi, tùy ý điều khiển chúng sinh theo ý thích. So với bọn họ, nguyên thần thực sự giống như một dòng nước trong giữa những cổ thần. Còn kẻ chi phối, sâu thọt, lại đang tùy tiện trà đạp lên thế giới này. Tại tổng bộ vu sư hội, Tô Hiểu từ thang lầu đi lên tầng 30, tiến vào giáo đường của cựu thần, tiếng vũ khí bị nghiền nát vang lên. Gus đang ngồi trên một tảng đá vuông, đánh bóng càn chiến phủ dài, không cần thúc giục. Hai ngày nữa, ta sẽ giải quyết con rối hình người. Gus vẫn không ngẩng đầu lên mà nói, sự việc này không cần nữa. Tô Hiểu đáp, hà. Gus dừng lại, nhìn Tô Hiểu, xảy ra chút hiểu lầm, con rối hình người không có vấn đề gì. Tô Hiểu nói xong, quay người, bước ra khỏi giáo đường cựu thần. Gus ngừng một lát, rồi lại tiếp tục đánh bóng lưỡi búa. Hắn cảm nhận được, có chuyện lớn sẽ xảy ra. Ra khỏi cựu thần giáo đường, Tô Hiểu ngồi trên bậc thang đá chờ đợi. Bố bố uông ở lại trong giáo đường để phòng bất chắc. Bà Ha bị mắc kẹt trong an miên ốc, còn A Mỗ thì ở tầng 1 của vu sư hội. Caesar, hắn cũng đang làm một việc rất trọng yếu. kế hoạch đã tiến đến phần kết, sau một giờ chờ đợi. Shiza cuối cùng, hổn hển chạy lên từ phía dưới cầu thang. Quyết định rồi, Shiza lau mồ hôi trên trán, rồi khẽ nói một điều gì đó. Vậy thì đi gặp bọn họ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Vì dù sao đi nữa, đó cũng là băng hồn ma dược phối phương, Shiza cười. Nhưng có chút xấu hổ, hắn vừa liên lạc với Morin gia tộc xong, tại tầng 10 của Vu sư hội, một phòng khách tạm thời, được dọn dẹp, hơn 10 vu sư đang bận rộn, trên bàn đá hình tròn giữa phòng bày, đủ các món ăn, nhìn rất ngon miệng, khách nhân có thể đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, các vu sư làm việc rất nhanh chóng. Morin, Tony, mặc trang phục quý tộc cổ đại, là người khác biệt so với các vu sư khác. Mặc dù hắn chỉ là một hôi vu sư, nhưng hắn không hề điên cuồng như những người khác. Khách nhân đến rồi, một thanh âm trầm thấp vang lên. Morin, Tony ra hiệu cho những vu sư trong phòng khách rời đi, chỉ còn lại một phù thủy áo bào đen, chính là tộc trưởng của Morin gia tộc. Morin, Alf, cửa phòng mở ra. Morin, Tony, bước nhanh tới đón, khuôn mặt nở một nụ cười, rất nhiệt tình. Cocolin tiên sinh, Caesar, xin mời vào. Tony, dù là hôi vu sư, nhưng sự khác biệt của hắn là rõ ràng, không như các vu sư khác. Hắn không hề cuồng loạn. Tony, ngươi quá khách khí rồi. Caesar tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn đã ngồi xuống, hình dáng ngồi trước bàn đá hình tròn, tay đã bắt con gà nướng lên. Tôi hiểu ngồi bên cạnh hắn, đặt một tấm giấy da dê lên bàn. Khi nhìn thấy vật này, đôi mắt Tony sáng lên, cùng với tộc trưởng gia tộc Morin, Alves, đồng thời ngồi xuống. Theo như thỏa thuận trước đó, giá là 80.000 ngân tệ, chúng ta, gia tộc Morin, xin mua lại phương thuốc trí tạo băng hồn mà dược. Tony vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Băng hồn dược tẩy đã sớm hết hàng, cho nên gia tộc Morin cần gấp phương thuốc này. Giá cả không phải là vấn đề, nhưng mà ta có một yêu cầu. Caesar xoa xoa tay, ra hiệu Tony đến gần một chút. Tony hơi nghi hoặc hắn nhìn về phía tộc trưởng Morin. Alves, bỗng nhiên một tiếng ầm vang lên, một con quạ đen đột ngột bay vào cửa sổ. Sau đó, một ánh đao sáng như tuyết lóe lên, một giọt máu tươi văng lên bàn ăn. Đầu Morin, Alves lăn xuống đất. Các ngươi, Morin, Tony trừng lớn mắt, đồng tử co rút lại. Hắn vừa muốn hét lên để những người mai phục ở sát vách tường gia tộc xông vào, thì một âm thanh đột nhiên vang lên, không có ý nghĩa dãy giụa. Thi thể không đầu của Morin, Alves vẫn ngồi đó, rất bình tĩnh, tay hắn buông xuống một chén hồng trà. Tô Hiểu vùng trường đao lên, lưỡi đao vạch qua vết máu, và trên cổ Morin, Alves, một viên mộc bài đã cắm vào, trong rãnh của mộc bài, ánh sáng xanh lấp lóe. Vật này tên là Tham Lam Chi Trương. Phủ phù một tiếng, Morin, Alves, không đầu thi, đột ngột nhào vào bàn ăn, một viên mộc bài nhúa máu rơi xuống. Trong Tham Lam Chi Trương, có thể nói là chúng sinh bình đẳng, chém chết. Tôi hiểu 79 lần sinh linh đồ tể. Lúc này chính là nghênh đón một vị khách mới. Tôi hiểu cầm lấy Tham Lam Chi Trương trên bàn ăn. Khi hắn nắm giữ vật phẩm này, hắn cảm giác được Tham Lam Chi Trương đã bị kích hoạt. Tôi hiểu có thể khiến ý thức của Azathoth sắp xếp đến trình độ như vậy, chủ yếu là nhờ vào việc ghép nối các manh mối lại với nhau. Sau khi tiếp xúc với ba tên bất hủ vu sư, tôi hiểu đã nhận ra rất nhiều điều bất thường. Lần đầu tiên Lauren thảo phạt kẻ chi phối, Sotok, hắn miễn cưỡng có thể giải thích được, dù sao hắn cũng là lãnh tụ trong giai đoạn đó. Lauren đại bại, Thự Quang tiếp nhận vu sư hội, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, cái khiến Tô Hiểu nhận ra sự bất thường chính là sự xuất hiện của Nia. Sau lần thảo phạt thất bại đầu tiên, kẻ chi phối, Sotok, liền ẩn náu trong dị không gian ở thành Hu. Nơi này thực tế không xa mấy so với tổng bộ vu sư hội, cả khoảng cách cũng chỉ như ở dưới mí mắt của Sotok. Thự Quang và những người khác đã bị Sotok đánh bại, không thể tìm ra phương hướng, nhưng lại vẫn có thể bồi dưỡng được Nia ngay dưới sự giám sát của kẻ địch. Điều này thật sự rất bất thường. Hoặc có thể nói, có người ở phía sau đang trợ giúp Thự Quang mà họ không hề hay biết. Thự Quang không nghĩ đến chuyện này sao? Không, nàng đã sớm nhận ra, nhưng nàng càng muốn Sotok phải chết. Quả thật, như Goose đã nói, nàng cố chấp, tôi hiểu chính là thông qua sự tồn tại của Nia, để suy đoán rằng, có ai đó đang đứng sau màn điều khiển tất cả mọi chuyện này, và khi hắn đối đầu với kẻ chi phối, Sothoth trong trận chiến, tôi hiểu đã nhận được một thông tin quan trọng, một cái tên, đó là dòng họ Hughes, Arkit, tôi hiểu đương nhiên không cho là đây, chỉ là trùng hợp, căn cứ vào lời Thự Quang nói, thanh kiếm, tàn nguyệt quang, mà Nia sử dụng, chính là do lão phu sư rèn đúc. Nói cách khác, chỉ có bốn người có thể tiếp xúc với Nia, cộng thêm một người ngẫu nhiên nữa. Tiếp theo, tôi hiểu bài trừ những giả thuyết khác, và chỉ còn lại Azathoth là một khả năng tồn tại mà hắn không thể xác định rõ. Chính vì vậy, hắn mới nói câu kia, không đoán sai lời nói. Ngươi là lần trước ký thể, tôi hiểu chỉ suy đoán ra một khái niệm, như vậy mà thôi. Và lão vu sư đã thừa nhận điểm ấy, gia tộc Hughes cùng gia tộc Moran có mối quan hệ mật thiết, nhưng tôi hiểu không có chứng cứ gì rõ ràng. Khi hắn nhắc đến hai gia tộc này, quan sát biểu cảm thay đổi nhỏ trên khuôn mặt lão vu sư. Hắn đã xác định rằng Hughes gia tộc và Moran gia tộc thực ra là một gia tộc chỉ phân liệt ra mà thôi. Tôi hiểu không có thói quen giải thích với kẻ thù. Những lời hắn nói với lão vu sư chỉ là để lừa đối phương. Hắn đang dùng một chiêu. Người hôm nay sẽ chết chắc. Chúng ta sẽ nói chuyện giả tạo, để khiến lão vu sư trong lúc vô tình thừa nhận rất nhiều điều. Sau khi có được những manh mối chính xác từ lão vu sư, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Azathoth, ý thức chắc chắn sẽ không bỏ qua Thự Quang, Girls cùng những người khác, mà còn có thể hy vọng bọn họ sẽ nuôi dưỡng một nhóm cựu thần, hoặc thậm chí trực tiếp tạo ra một bìa thứ hai. Từ góc độ này mà xem, có thể Azathoth ý thức chỉ ký gửi vào một số ít người, lão phu sư, con rối hình người, Lauren, hoặc một số người trong gia tộc Moran. Vì vậy, tôi hiểu ngay từ đầu đã lên kế hoạch và tìm tới Hughes, giao cho hắn nhiệm vụ trừ đi con rối hình người, Gus, khi còn trẻ. Mặc dù là một mãng phu, nhưng qua nhiều năm trao ngược như vậy, mưu kế của hắn đã phát triển. Hắn đoán ra việc giải quyết con rối hình người chỉ là danh nghĩa. Thực tế tôi hiểu đang truyền đạt cho hắn một thông tin bí mật. Ta tin tưởng ngươi không có vấn đề gì. Giúp ta ở đây quan sát chặt chẽ, Thự Quang và Lauren có chút dị thường. Nếu có gì xảy ra, lập tức làm thịt chúng. Gus hiểu được ý của tôi hiểu. Vì thế hắn giải trừ trạng thái treo ngược, bắt đầu mài búa. Việc giải quyết lão vu sư là phần kế tiếp của kế hoạch. Lúc này, tôi hiểu để bố ôm ở lại cựu thần giáo đường, chính là để phòng Thự Quang và Lauren có vấn đề. Với khả năng quan sát của bố ôm, cộng thêm vũ lực của Goose, hắn có thể xác định cựu thần giáo đường không có sơ hở nào. Bà Ha bị giam ở trong an miên ốc, để phòng con rối hình người có biến cố. Chẳng hạn như Azathoth ý thức chuyển đến người nào. Nếu tình huống như thế xảy ra, mọi chuyện sẽ không hay. À mỗ canh giữ ở tầng một vu sư hội. Đây là phòng ngừa, khí ức giả, hoặc kẻ làm trái quy tắc đến gây rối. Caesar cùng Moran gia tộc gặp mặt. Đôi bên gần đây vẫn đang hợp tác, nên đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng lý do chính để tôi hiểu quyết định ra tay là đặc tính của tham lam sĩ trường. Bố ông trước đây đã nhận sự giúp đỡ của tôi hiểu, tiến vào tham lam chi trường bằng phương pháp lực lượng tinh thần hình chiếu. Điều này chứng tỏ rằng tham lam chi trường có thể kéo ý thức của tôi hiểu vào trong đó. Nếu thời cơ thích hợp, hắn sẽ bị kéo vào. Tất cả những gì ý thức Azathoth có thể chuẩn bị cho hậu chiêu, tôi hiểu đều đã sắp xếp. Chính vì vậy, ý thức của Azathoth mới bị dễ dàng kéo vào trong tham lam chi trường. Từ đầu tới cuối, tôi hiểu không trực tiếp điều tra chuyện này. Tất cả thông tin mà hắn có được đều là trong quá trình đối phó với kẻ chi phối, Sothoth, hắn thuận tiện thu thập được. Hắn chỉ đơn giản là ghép nối những thông tin đó lại với nhau. Hắn không chủ động điều tra ý thức Azath, vì việc kinh động đối phương có khả năng thành công rất nhỏ, không đáng kể. Dù sao, tôi hiểu cũng chỉ đang tìm cách đối phó với kẻ chi phối, với Sơn Dương Trắng. Cùng các thứ khác, điểm duy nhất có thể khiến tôi hiểu bại lộ chính là việc trước khi gặp lão phù sư, hắn không gây ra thương tổn trực tiếp cho đối phương, mà chỉ thông qua luyện kim và các loại độc dược để giải quyết lão phu sư. Từ đầu đến cuối, tôi hiểu đều không tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của lão phu sư. Dù là khi đẩy xe lăn cho A Mỗ, hắn cũng rất cẩn thận, không để lộ sơ hở. Lão phu sư vừa mới chết. Tôi hiểu, lập tức quay về tổng bộ phu sư hội. Hắn cũng sai Caesar đi đối phó với Morin gia tộc, coi như là mồi nhử để thu lợi ích lớn. Máu tươi chảy từ cạnh bàn ăn xuống, vương vãi lên thi thể không đầu, rồi trượt xuống, mang theo một vệt máu dài, sau đó rơi xuống đất. Tôi hiểu, từ trên bàn ăn cầm lấy một quả táo không dính máu, cắn một ngụm lớn. Hắn tiếp tục nói, tiếp tục đi, Morin, Tony. Tôi hiểu không có ý định giết Morin, Tony, vì hắn còn cần tên này để xử lý những việc sau này. Điều kiện là đối phương phải đủ thông minh. Morin, Tony lau đi vết máu trên mặt, biểu tình khó coi. Nếu như là vài ngày trước, hắn chắc chắn sẽ quát to một tiếng, ra lệnh cho các vụ sư trong phòng bên cạnh vây quét Tô Hiểu. Tuy nhiên, hiện tại, Morin, Tony không dám nghĩ đến, cũng không thể hành động như vậy. Hắn không rõ quan hệ giữa Tô Hiểu và ba tên bất hủ vụ sư là thế nào. Dù ba vị kia không quản lý vụ sư hội, nhưng cũng không phải là những người mà hắn, Morin, Tony có thể trêu chọc. Hơn nữa, một trong ba vị kia đã từng là lãnh tụ của cả Morin gia tộc, thậm chí là của toàn bộ vu sư hội. Các người, Morin, Tony cố gắng giữ bình tĩnh, là một vu sư, hắn cảm nhận được âm thanh khủng khiếp vừa rồi. Cảm giác đó, tựa hồ không phải sức mạnh mà một vu sư có thể nắm giữ. Là người đại diện cho Morin gia tộc đối ngoại, Morin, Tony vốn là một nhân vật thông minh. Sau khi kinh ngạc ban đầu, hắn lập tức nhận ra rất nhiều điều. Caesar mỉm cười, nhìn Morin, Tony, một tay khoác lên vai hắn. Tony, chuyện này, ta có thể kể cho ngươi từ đầu đến cuối. Ngươi, muốn nghe không? Không muốn. Morin, Tony, gần như không chút, do dự đã đáp lại. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng ngả người ra sau. Đùng, một tiếng động mạnh, vang lên, Morin. Tony đập đầu vào bàn đá, dùng sức rất mạnh, khiến toàn bộ bàn đá đều bị nứt ra. Lạ thay, tiếng động lại không lớn, Morin, Tony đảo mắt một vòng, chân dẫm mạnh xuống, rồi ngã nhào về một bên, dáng vẻ như thể đột nhiên có người đè lên đầu hắn, khiến hắn bị va đập và mất đi. Tony gặp quá nhiều người thông minh chết thảm, hắn rất thông minh, thế nhưng hắn muốn giả ngu một chút, như vậy có thể sống lâu hơn. Tôi hiểu, liếc nhìn Morin. Tony đã ngã xuống, rồi không tiếp tục quan tâm đến hắn. Người này rất thông minh, không giống như những dữ liệu trước đó. Tộc trưởng đời kế tiếp của Morin gia tộc, trừ hắn ra, không ai có thể đảm đương được. Phải biết rằng, hiện tại kẻ chi phối đã chết. Ý thức Azad Thor cũng đang bị Tô Hiểu điều khiển, gần như đã sắp bị thả ra. Khi hai điều này xảy ra, các thế lực trong thành hù sẽ phát triển mạnh mẽ. Nếu Tony có thể trở thành tộc trưởng mới của Morin gia tộc, sau này, chắc chắn, sẽ là một nhân vật lớn trong thành crew. Tôi hiểu cảm nhận tình hình trong Tham Lam Chi Trương, nơi mà mọi thứ đang rất náo nhiệt. Tham Lam Chi Trương được bao phủ bởi một làn khói xám, trong đó một đám khói đen đang tản ra. Chính là ý thức Azathoth, đối thủ của hắn là sinh linh đồ tể, một sinh vật cao gần 4 mét, tay cầm một cây đại đao có cán dài. Vũ khí này dài tới 3 mét, chuôi đao dài đến 1 mét, lưỡi đao gần 2 mét, rộng khoảng 4 chỉ. Mặc dù vũ khí có vẻ khá lớn, nhưng không hề cồng kềnh, ngược lại rất sắc bén, thế không thể đỡ. Sinh linh đồ tể có làn da đỏ sậm, trên thân có thể nhìn thấy những vết rách, quần áo tả tơi, những mảnh vụn vải dường như đã tan nát và treo lơ lửng trên người hắn. Mỗi khi đối mặt với sinh linh đồ tể, tôi hiểu. Thường chém kẻ địch thành từng khúc, nhưng đối mặt với tên này thì khác. Ánh đào chém gió, tạo thành những vết tích đen trên không khí. Ý thức Azathoth có thể trụ vững đến bây giờ, chủ yếu là vì sinh linh đồ tể không mấy quan tâm đến hắn. Tôi hiểu vừa mới tiến vào, Tham Lam Chi Trương, cặp mắt của sinh linh đồ tể tựa hồ có chút khác thường, dường như chuẩn bị hướng Tô Hiểu tấn công. Phệ Lam trường đào cắm trên mặt đất, qua nhiều lần thử nghiệm. Tôi hiểu biết rằng, chỉ cần hắn không rút đao, sinh linh đồ tể sẽ không xuất hiện. Lần này, chính là bởi vì Azath ý thức mà sinh linh đổ tẩy mới bị gọi ra, khói đen từ vị trí của Azak, ý thức phun trào. Đó là bóng tối thuần túy nhất, Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi qua, sinh linh đổ tẩy, bước tới phía trước Vệ Lam trường đao, chui đao cuối cùng tỏa ra ngọn lam diễm. Tô Hiểu hai tay nắm lấy lam diễm, khép mắt lại, hô một tiếng, lam diễm biến mất, rồi xuất hiện tại đám khói đen đang phun trào kia, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị tắt. Vệ Lam chui đao, lại một lần nữa bóp lên lam diễm. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào đám khói đen, đồ tể, làm thịt hắn. Vừa dứt lời, sinh linh đồ tể liền lao ra từ bên cạnh hắn, cúng, đào thúy nhất chém ra, một ánh chảm rộng gần 10 mét xuất hiện, chém đôi đám khói đen, khiến một sóng tinh thần đại diện cho thống khổ lan tràn. Dù cho ý thức của Azathoth bị cắt rời, hắn cũng không phát ra bất kỳ âm thanh thê thảm nào. Cúng, đào thứ hai chém qua, xẻ, rách không khí. Đám khói đen kia tiêu tán, không còn dấu vết, sinh linh đồ tể xoay tròn, cán đao dài trong tay. Đao thứ ba vung lên, khói đen bị chém tan thành từng mảnh. Cuối cùng, hắn cũng phải thất bại trước các ngươi. Thanh âm bình tĩnh từ từ tiêu tan, sinh linh đồ tể đổi tầm mắt, nhấc theo thanh đại đao dài 3 mét. Hướng Tô Hiểu đập tới, thì không thể đỡ. Yến trong phòng, Tô Hiểu trợn mở mắt, hắn không muốn chết trận. Vì vậy cố gắng tìm cách thoát ly khỏi, tham làm chỉ trương. Tô Hiểu hoài nghi, với đao thuật của mình, đạt đến level 40, hắn căn bản không có cách nào giao đầu trực tiếp với sinh linh đổ tể. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh giết vô mục, Azathoth, hắc ám nguồn nước, đã loại bỏ, vô mục, Azathoth đã chết, ám trì nguyên, Azathoth, chưa chết, đã tiến vào cuồng bạo hỗn loạn trạng thái, bởi liệp sát giả chưa đánh giết ám chi nguyên, Azathoth. Chỉ có thể thu được thế giới chi nguyên cùng linh hồn tiền khen thưởng. Ngươi thu được 16,7% thế giới chi nguyên. Ngươi thu được linh hồn tiền 205 viên. Nhìn thấy nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu có chút bất ngờ. Hắn chỉ mới đánh giết phần cuối của đại boss, nhưng đã thu được đến 16,7% thế giới chi nguyên. Nếu như đánh giết hoàn toàn, phần thưởng này chắc chắn sẽ vô cùng phong phú. Từ những nhắc nhở và quan sát, Tô Hiểu nhận ra Azath đã phân liệt thành hai bộ phận, vô mục, Azathoth là ý thức của Azathu, còn ám chi nguyên, Azathoth là thân thể của hắn. Tô Hiểu đứng dậy, định đi ra khỏi phòng, nhưng khi vừa đẩy cửa, một cỗ cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, hầu như là bản năng. Tô Hiểu lập tức lệch người sang một bên, để tránh một lớp tinh thể leo lên trên lồng ngực mình. Xì xì, một chiếc chủy thủ dài xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, tay hắn đã nắm lấy chuôi đao, nhưng hắn vẫn chưa rút đao ra, bởi vì xung quanh căn bản không có kẻ địch, chỉ có trực cảm báo động. Trong tích tắc, cảm giác nguy hiểm liền biến mất, không phải đến từ ám sát của dị không gian, cũng không phải kẻ địch trong trạng thái ẩn thân. Với kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu, khi bị trúng một nhát chủy thủ, hắn đã lập tức phán đoán được tình hình, chiếc chủy thủ đâm vào Tô Hiểu, cách trái tim hắn 3 cm. Nhưng không chỉ có vậy, hắn còn cảm nhận được một luồng sức mạnh khác đang phát động, người đã chịu được ảnh hưởng của kinh cực thứ, hiệu quả ảnh hưởng sức mạnh thuộc tính đã được phán định thành công, năng lực này thất bại, người đã chịu được ảnh hưởng của linh phong, hiệu quả ảnh hưởng nhanh nhẹn thuộc tính đã được phán định thất bại, người chịu 690 điểm thương tổn, không nhìn sức phòng ngự, cộng 179 điểm nhanh nhẹn chân thực thương, tổn cộng 16 điểm mỗi giây chảy máu, kéo dài 60 giây, người đã chịu được ảnh hưởng của kinh cực thứ, hiệu quả ảnh hưởng sức mạnh, thuộc tính đã được phán định thành công, năng lực này thất bại, người đã chịu được ảnh hưởng của quỷ hành giả. Hiệu quả ảnh hưởng mị lực thuộc tính đã được phán định thất bại, mị lực thuộc tính của địch đã nghiền ép, người chịu 2.900 điểm thương tổn, người chịu đến 6 loại phán định sau đó.